Vô địch kiếm vực, chương 1147, 1147, bị ép lưu đày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái đều đừng, Dương Diệp quyết đoán nói. Đế nữ nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, đón lấy, nàng lấy ra một cây nhẫn. Chiếc nhẫn hiện lên màu vàng lợt, ấn có một dữ tợn giá thú đầu lâu, mà ở đầu lâu kia chính giữa, có khắc một cái nho nhỏ chiến chữ. Đế nữ tướng chiếc nhẫn đeo tại rồi Dương Diệp trên ngón trỏ, nói. Trong 3 năm, đến Vân Tinh Vực, sau đó đối với ta đang nói một lần ngươi mới vừa nói lời nói. Vượt qua 3 năm, tựu không cần đến rồi, bởi vì, khi đó hết thảy đều không có ý nghĩa. Minh Bạch, nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết tên của ngươi, ta nhất định đến. Dương Diệp nhìn thẳng đế nữ, Trang Vị Nhiên, đế nữ nói, đợi ta, Dương Diệp nói. Ta không có lựa chọn, đúng không? Dương Diệp nói, tại đó, căn cơ vững chắc về sau, người có thể rất nhanh tăng lên thực lực của chính mình, bởi vì chỗ đó không có thiên đạo, dù cho người trực tiếp đột phá đến đế giả, cũng sẽ không có thiên đạo đến phạt ngươi. Mà ở thế giới khác không được, tựu như thế giới, người như hiện tại tấn chức thánh giả, tất nhiên đưa tới thiên đạo bản tôn hàng lâm. Thiên đạo bản tôn thực lực, cho dù là đỉnh phong thời kỳ ta, cũng không cách nào chống lại. Đế nữ nói, quan trọng nhất là, tại đó, có một vật, đối với ngươi tác dụng thật lớn, ngươi cần mang tới. Vật gì? Dương Diệp hỏi, Ngân Hà kiếm đồ. Đế nữ nói, Ngân Hà kiếm đồ. Dương Diệp nhíu mày, đế nữ khẽ gật đầu, nói, vật ấy từ một vị viễn cổ đại năng xem vũ trụ tinh không chỗ vẽ. Một khi thúc giục vật ấy, đem dẫn động cửu thiên tinh thần chi lực hóa thành kiếm khí. Nếu có một thanh tuyệt thế hảo kiếm làm dẫn, nó cơ hồ có thể bị phá hủy một mảnh tinh vực. Quan trọng nhất là, vật ấy có lẽ có thể làm cho ngươi nắm giữ kiếm vực. Nắm giữ kiếm vực, Dương Diệp đồng tử co rụt lại, tuy nhiên đế nữ đã từng có cùng hắn muốn nắm giữ kiếm vực, cần dựa vào ngộ. Nhưng là, như thế nào ngộ? Hắn một điểm môn đạo đều không có, liền thấy đều chưa thấy qua kiếm vực. Nếu như muốn hắn ngồi xuống bế quan cái mấy trăm tuổi, có lẽ có thể ngộ ra đến chút gì đó, nhưng vấn đề là, hắn căn bản không có thời gian. Đế nữ gật đầu nói, bởi vì muốn thúc giục vật ấy, nhất định phải dùng kiếm vực làm căn cơ. Vật ấy phía trên, chắc chắn kiếm vực chi pháp môn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói, có vật kia chuẩn xác vị trí sao? Đế nữ khẽ lắc đầu, Dương Diệp, đế nữ nói, kỳ thật, vật ấy khả năng cùng ngươi có liên quan hệ. Cùng ta có liên quan hệ, Dương Diệp sửng sốt, đế nữ nói, có thể còn nhớ rõ tạo hóa cây. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên, đế nữ nói, năm đó ở Thiên Vân Tinh Vực, khi đó ta còn tuổi nhỏ, vô tình gặp được một gã mặc màu xanh trắng đạo bào, cầm trong tay phất trần lão già tóc bạc. Hắn tựa hồ đang tìm người nào, sai đem ta trở thành đối phương, cuối cùng lại phát hiện tìm nhầm người. Hắn nói quen biết tức hữu duyên. Sau đó hắn tặng một khỏa tạo hóa quả hơn nữa dạy ta một thời gian ngắn. Cái kia khỏa tạo hóa quả, cuối cùng bị ta trùng tại rồi của ta giây lát, chốc lát không gian, sau đó phát triển trở thành tạo hóa cây. Màu xanh trắng đạo bào, cầm trong tay phất trần, Dương Diệp nhíu mày trầm tư một chút, đột nhiên, ánh mắt hắn trợn lên, nói. Là hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trong miệng chính là cái kia hắn dĩ nhiên là hồng mông trong tòa tháp đã xuất hiện lão đầu kia, cái kia cùng tiểu thất đến từ cùng một chỗ lão đầu. Đế nữ nói, lúc ấy, tại hắn đạo bào lên, có một tòa tiểu tháp, tựu là trong cơ thể ngươi này tòa tiểu tháp. Lúc trước ta tìm ngươi muốn này tháp, ngoại trừ chữa thương, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là hy vọng thông qua này tháp giúp hắn tìm kiếm hắn muốn tìm chi nhân. Có thể ta không nghĩ tới. Này tháp đã nhận ngươi làm chủ nhân. Dương Diệp trầm mặc sau nửa ngày, sau đó nói, ngươi cũng biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, rất cường. Đế nữ nhìn thẳng Dương Diệp, thần sắc rất chân thành, nói, ngươi cũng biết, năm đó Minh Ngục Tinh Vực chính là trung đẳng thế giới, tương đương với 100 cái linh giới lớn như vậy. Trong đó, cường giả vô số, nhưng là cái kia thế giới thiên đạo cùng một ít thần bí cường giả không biết nguyên nhân nào trêu chọc vị lão giả kia. Sau đó, thế giới kia thiên đạo, kể cả thế giới kia cái kia chút ít thần bí cường giả toàn bộ bị tru sát. Thế giới kia, trực tiếp biến thành tiểu thế giới, linh khí dần dần khô kiệt, còn có thần bí chi lực bao phủ hắn lên, không người có thể xuất mà hắn, chỉ là ức vạn một đám phân thân. Dương Diệp, sau nửa ngày, Dương Diệp nói, cái kia Ngân Hà kiếm đồ cùng cái này có quan hệ gì? Cái kia trung đẳng thế giới tối cường giả, là một gã kiếm tu, đang cùng hắn đối địch lúc, thi triển cái này Ngân Hà kiếm đồ. Dẫn động rồi cửu thiên tinh thần chi lực hóa thành kiếm khí, kết quả cuối cùng là, đạo bào lão giả biến mất. Mà gã cường giả kia cũng đã chết, nhưng là hắn Ngân Hà kiếm đồ nhưng lại rơi mất ở đằng kia Minh Ngục tinh vực. Đế nữ nói, Dương Diệp trầm mặc sau nửa ngày, sau đó nói, ngày sau ta phải như thế nào tìm ngươi, thực lực có, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ, thực lực không đủ, biết rõ cũng vô tình ý nghĩa. Đế nữ nói xong, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong tràng cảnh một hồi biến ảo, rất nhanh, hai người chung quanh hết thảy khôi phục bình thường. Cái kia Niệm Thương Viêm đang muốn nói chuyện, đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp trên ngón tay cái kia cái nhẫn, khi thấy cái giới chỉ này lúc, Niệm Thương Viêm sắc mặt lúc này đại biến, cả giận nói. Làm càn, ngươi, nói đến đây, Niệm Thương Viêm thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì đế nữ nhìn về phía rồi hắn, nói. Là ta cho hắn đấy, Niệm Thương Viêm nao, lập tức sắc mặt cực kỳ khó nhìn lại, nói. Tiểu thư, hắn hà đức hà năng, đây chính là, ta làm cái gì, cần ngươi đồng ý, đế nữ nói. Không dám, Niệm Thương Viêm vội vàng cúi đầu, rung giọng nói, đế nữ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên cùng kỳ, nói. 10 năm, đi theo hắn 10 năm, ta cứu ngươi một mạng. Cùng kỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía chân trời áo bào đỏ lão giả bọn người, không do dự bao lâu, hắn lập tức nhẹ gật đầu. 10 năm với hắn mà nói, trong nháy mắt thời gian sự tình. Đế nữ ngẩng đầu nhìn hướng không trung áo bào đỏ lão giả, nói. Ta lại để cho hắn ly khai này giới, việc này, như vậy chấm dứt, như thế nào? Áo bào đỏ lão giả nhìn xem đế nữ bọn người sau nửa ngày, sau đó nói. Cùng hắn có quan hệ chi nhân, đều được ly khai này giới. 2 năm, đế nữ, nói, 2 năm sau, những người này sẽ rời đi, nếu như không có, là giết hay là lưu đày, mặc kệ do các ngươi xử trí. Áo bào đỏ lão giả trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế nữ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Đối với ngươi mà nói, có chút hà khắc, nhưng là, cái này là ngươi thả gãy chớ ngoặt muốn trả giá cao. Nhớ kỹ, nếu như ngươi không thể vương giả trở về, sở hữu tất cả có liên hệ với ngươi người, đều phải chết. Nói xong, nàng hai tay lần nữa có chút nâng lên, trong chốc lát. Dương Diệp cùng kỳ không gian chung quanh lập tức kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, sau một khắc, một người một thú trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Giống, không biết từ chỗ nào truyền đến Dương Diệp cùng kỳ tiếng kêu thảm thiết. Tiểu thư, bọn hắn chỉ sợ không chịu nổi vượt qua hư không lực lượng. Ta đã quên, cách chương.